Linh khí bức nhân, chương 41, mấu chốt. Cái gì mấu chốt? Góc truyện audio.com. Dịch giả, thông nhầm bố vợ thiết giáp động lực là bản thăng cấp của áo giáp cường hóa toàn thân. Tựa như áo giáp cổ đại vừa hoa lệ vừa dũng mãnh. Nhưng biến lớn hơn mấy lần, mà dướp lớp bọc thép là đủ loại linh kiện làm việc công nghệ cao. Lóng lánh ánh sáng yếu ớt, vẽ ra từng chùm đường cong lập lòe tỏa sáng, lại làm nó tràn đầy cảm giác tương lai thần bí khó lường. Mặc vào thiết giáp động lực, cho dù là người gầy yếu nhất, đều sẽ trong nháy mắt trở thành tướng tài trong ba quân quân tựa như sắt thép hãn tướng. Đặc biệt là bộ này thiết giáp động lực có hai đầu cánh tay máy. Có được 8 cái khớp nối hình tròn có thể 360 độ tự do chuyển hướng. Trang bị mũi khoan chấn động, liên cưa tính năng cao, kìm bóp nát thủy lực, cùng móng vuốt siêu hợp kim, nhiều loại thần binh lợi khí uy lực mạnh mẽ, lại thêm màu sơn đỏ rực, càng thêm uy vũ bá khí. Thật giống như con cua to dương nanh múa vuốt. Sở Ca sở dĩ biết rõ như vậy, là vì hắn từng khống chế qua vô số lần giáp động lực cự giải trong chiến trường của địa cầu vô song. Mà hắn khống chế giáp động lực cự giải, công dụng tự nhiên không phải là cứu viện, mà là phá hư cùng giết chóc, bởi vì hắn đích là cầy game thuê, luyện vừa đến cấp nam nhân vật bình dân. Mà cự giải loại này thiết giáp động lực đặc chủng cứu viện siêu cường hãn là vũ khí mạnh mẽ nhất mà bình dân có thể đạt được. Máy móc dân dụng cùng máy móc quân dụng, nhiều khi giới hạn cũng không có rõ ràng như vậy. Cự giải mũi khoan chấn động đã có thể khoan thủng xi măng cốt thép cứng rắn nhất. Tự nhiên cũng có thể khoan thủng đỉnh đầu tu tiên giả. Siêu cự hình liên cơ tính năng cao, có thể dễ dàng chặt đứt xà nhà. Thậm chí đem một cỗ xe tải cắt từ đầu tới đuôi. Tự nhiên cũng có thể mổ ngực mổ bụng tu tiên giả. Sở Ca ở trong game, chính là bằng vào giáp động lực cự giải, vung vẩy mũi khoan chấn động cùng siêu cự hình liên cưa. Mới dùng bình dân thực lực, trên chiến trường giết ra một đường máu, giúp nhân vật cấp tốc thăng cấp, thuận tiện, cũng giúp mình kiếm lời không ít học phí. Đây là hắn mô hình trong mơ. Hắn nằm mộng cũng mơ tới nhấm nháp một chút hương vị khống chế cự giải trong hiện thực. Hiện tại, mộng tưởng chỉ có cách xa một bước, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những cái kia học viên tinh anh diễu võ dương ngoai. Có thể nào không miệng đắng lưỡi khô, nóng lòng như lửa, nếu như, địa cầu vô song, đích thật là 100. Mô phỏng thế giới thật, vậy ta cũng biết khống chế cự giải, nói không chừng bọn gia hỏa này kỹ thuật. Còn không có băng ta, Sở Ca thật muốn vênh mặt tìm Lôi Tam Pháo xin một bộ cự giải đến mặc một chút. Nhưng hắn dù là đang xúc động, cũng biết đây là không có khả năng, chỉ có thể nuốt nước miếng. Lại nói đến, áo giáp cường hóa tùy thân thiết giáp động lực, xem như một loại hạng nhẹ máy móc, so với sắt thép cự thú nặng mấy vạn tấn đúng là một trời một vực. Hắn tựa hồ hai cái đều thích. Đến tột cùng muốn đi con đường nào đâu? Phi, ai nói không thể cùng đi hai con đường này? Hắn liền không thể mặc thiết giáp động lực, rồi lại cưỡi lên sắt thép cự thú sao? Chỉ có bọn nhãi con mới phải lựa chọn. Hắn tất cả đều muốn. Sở Ca, làm gì ngẩn ra, xuất phát, nghiêm thiết thủ dùng cánh tay máy hung hăng vỗ hắn. Dù là có liệt diễm đồng phục chiến đấu bảo hộ, hắn đều đau tới nhe răng trợn mắt cả buổi. Vội ba chân bốn cẳng bò lên trên trùng kích phấn toái cơ. Lôi Tam Pháo vung tay lên, nhóm này học viên mới tham gia huấn luyện, tạm thời chắp vá thành tiểu đội cứu viện, theo siêu vẹo tường ngoài bò lên. Kim xương cao ốc kiến tạo tại 40-50 năm trước, là phong cách điển hình kỷ nguyên tai ách, kiến trúc tường ngoài cực dày, dùng tài liệu cực kỳ vững chắc, cố gắng đắp lên xi măng cốt thép. Mà cửa sổ lại mở cực nhỏ, so ra càng giống là một tòa cự đại lô cốt, tại cái kia niên đại địa chấn, hải khiếu cùng gió lốc liên tiếp phát sinh, kiến trúc vùng duyên hải cơ hồ đều là bộ dáng này. Có thể hữu hiệu đối kháng đủ loại thiên tai, nhưng dưới mắt, khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng, cửa sổ quá nhỏ. Hai người trưởng thành song song đều bò không đi vào, không cần nhắc tới mũ đỏ mặc thiết giáp động lực. mang theo đủ loại thiết bị cứu viện cùng chữa bệnh. Nói trở lại, nếu như không phải như cấu tạo kiên cố như vậy, nói không chừng đã sớm sập xuống trong hố tử thần, không thể trụ được cho tới khi nhân viên cứu viện chạy đến. Cũng chỉ có kiến trúc tường ngoài kiên cố như thế, mới có tại nghiêng 45 độ về sau, còn có thể chịu đựng được trùng kích phấn toái cơ leo đi lên. Sở Ca điều khiển trùng kích phấn toái cơ chậm rãi leo lên. Cảm giác rất hồi hộp, Lôi Tam Pháo nói không sai. Thực chiến cứu viện cùng bên trong sân huấn luyện, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Trong không khí tản ra bụi bặm đầm đặc sền sệt giống là một loại nào đó chất keo. Cùng mùi khí ga, làm tắc lỗ mũi của hắn, khiến hô hấp khó khăn hơn, lớn tiếng ho khan, đầu váng mắt hoa, có mấy tên cảnh sát cõng người sống sót, khó khăn từ trong cửa sổ bò lên ra, tất cả đều ở trong trạng thái tạm giảm thị lực, trở thành một đống đống tượng bùn màu xám thậm chí đường viền màu đen. Ở giữa màu xám và màu đen, chỉ có tơ máu trong đáy mắt của bọn hắn, lộ ra đặc biệt tươi sáng. Mau rời đi, bên trong còn có bao nhiêu cảnh sát, mau rời đi ra ngoài, nơi này do mũ đỏ tiếp quản. Sở Ca nghe được Lôi Tam Pháo gầm thét, có lẽ là ảo giác, hắn còn nghe được tại cửa chỗ sâu, truyền đến thút thít cùng rên rỉ, phảng phất giống như phong nhận vô ảnh vô hình, hung hăng phá rách mọi người màng nhĩ. Quay đầu nhìn lên, bụi mù đã triệt để cách ly bọn hắn cùng thế giới bên ngoài. Rốt cuộc không nhìn thấy xe cứu viện đa năng, xe cảnh sát, xe cứu thương cùng quần chúng tha thiết chờ mong, thậm chí ngay cả xa xa nhà cao tầng, đều chờ đường viền thành mông lung, giống như là bia mộ to lớn. Nơi này, tựa hồ là một cái thế giới khác, là nhạc viên của hủy diệt cùng tử thần mà bọn hắn lại là phòng tuyến duy nhất đứng giữa tử thần cùng người sống sót. Sở Ca có thể rõ ràng nghe được tim của mình đập. Hắn cảm thấy sụp đổ cao ốc giống như một chiếc thuyền. Một chiếc thuyền lớn siêu vẹo lật đổ, chậm rãi chìm vào đáy biển, trong đầu không tự chủ được hiện lên hình ảnh cao ốc triệt để sụp đổ. Hắn cùng tất cả mọi người ngã vào vực sâu vạn trượng. Biết rõ là không nên suy nghĩ, nhưng làm thế nào cũng nhịn không được. Loại cảm giác này, cho dù là sân huấn luyện cao cấp nhất cùng game giả lập tối ưu nhất đều không thể mang tới. Thậm chí so với kịch chiến tu tiên giả ngày đó cũng không giống nhau. Lấy dũng khí kịch chiến tu tiên giả, chỉ là sự tình trong nháy mắt, dù sao bị hình tượng anh hùng của Tào Đại gia và vỏ bình thuốc tim kích thích đầu óc nóng lên. Liền xông lên, lại nói, tạo hình cổ trang của tu tiên giả cùng Tào Đại gia biến thân hoa lệ. Cũng mang đến một loại cảm giác không chân thật, phảng phất tại đùa một ván game mạo hiểm kích thích, để cho người ta quên đi sự kinh khủng của tử vong. Nhưng bây giờ khác biệt, hành động cứu viện, không phải chỉ dựa vào đầu óc nóng lên liền có thể giải quyết vấn đề. Hắn đối mặt cũng không phải tu tiên giả kỳ trang dị phụ cùng đại kim cương, mà là từng cái vô cùng chân thực, người bình thường có máu có thịt. Bọn hắn rên rỉ, bọn hắn kêu cứu, bọn hắn giãy giụa, từ trong cửa đen xì phun ra ngoài khí tức sợ hãi. Giống như một đoàn gió lốc nguy hiểm quấn chặt lại trái tim của Sở Ca. Khiến mỗi một giây đều giống như một giờ giày vò, ngắn ngủi 10 phút làm việc. Sở Ca liền cảm thấy sức cùng lực kiệt, quên đi dự tính ban đầu xung phong nhận việc, cái gì thích làm anh hùng. Yêu quý siêu cấp máy móc cùng thiết giáp động lực, thu hoạch chấn kinh điểm tất cả những suy nghĩ buồn cười này hết thảy bị quên hết đi. Hắn trong đầu chỉ có một ý niệm, chấn định, nhất định phải chấn định, thành thành thật thật hoàn thành nhiệm vụ của mình, để cho mình cùng tất cả mọi người có thể sống sót. Mỗi một cái khớp của Sở Ca đều đang phát run, chỉ có thể dựa vào điểm sáng màu vàng không ngừng quán chú đến bảo trì ổn định. Nhưng điểm sáng màu vàng tốc độ tiêu hao cực nhanh, căn bản không kiên trì được bao lâu, vạn nhất sử dụng hết năng lượng chấn kinh, làm sao bây giờ, suy nghĩ này tựa như ác ma, một khi sinh ra cũng không còn cách nào lắng lại, khiến Sở Ca càng thêm tâm phiền ý loạn. Tin tức tốt duy nhất là, hắn cũng không phải là một người duy nhất hồi hộp như vậy. những học viên tinh anh kia từng người chắp tay trước ngực chân đi loạn. Thật giống con cua lớn đi ngang, nhìn xem so với hắn còn lo lắng hơn đây này. Nhưng đây thật là tin tức tốt sao? Chính là chỗ này, Lôi Tam Pháo đi ở trước nhất, leo đến một lỗ hổng siêu vẹo. Một chân quỳ xuống, bỏ vào một đài người máy bánh xích loại nhỏ. Chưa qua một giây, giơ lên nắm đấm, cái này hành lang nối thẳng tới một gian nhà kho. Bên trong chỉ ít có 30 người sống sót. Ngay ở chỗ này, thành lập sinh mệnh thông đạo. Đến phiên chúng ta, Sở Ca, đừng như xe bị tuột xích thế. Nghiêm Thiết Thủ trầm giọng nói. Nhớ kỹ động tác mấu chốt. Xung kích đánh nát thực ra độ khó không lớn. Nhưng chúng ta đang ở trên một tòa nhà siêu siêu vẹo vẹo sắp sụp đổ. Nhất định phải khống chế đập nát sinh ra xung kích cùng chấn động. Tuyệt đối không thể tạo thành hai lần tổn thương. Dạng này, ngươi trước nhìn ta a nha. Sở Ca hai mắt đăm đăm, căn bản không có nghe rõ Nghiêm Thiết Thủ đang nói cái gì. Liền đem cơ hồ toàn bộ điểm sáng màu vàng đều ngưng tụ đến 10 ngón tay cùng lòng bàn chân. Quơ lên dụng búa xung kích, nhằm thẳng hướng cửa mà Lôi Tam Pháo vừa chỉ. Búa xung kích như lôi đình vạn quân hung hăng đập lên xi măng cốt thép tường ngoài. Vậy mà chỉ truyền đến xa xa xa cát, vô thanh vô tức, nhẹ như lông hồng, âm thanh tựa như tằm cưng ăn lá. Chưa qua một giây, cửa sổ đường kính không đến 1 mét liền bị mở rộng đến đường kính 3 mét. Nhưng không có xuất hiện bất kỳ cái khe nứt nào. Sở Ca căng cứng thần kinh thoáng buông lỏng, lúc này mới nhớ tới. Nghiêm Thiết Thủ giống như cùng mình nói câu gì? Hắn tại tần số truyền tin hỏi. Huấn luyện viên Nghiêm, ngài nói cái gì tới? Động tác mấu chốt, cái gì mấu chốt, các vị huynh đệ tỉ muội tốt. Một cái chớp mắt, chúng ta sách mới, linh khí bức người cũng đầy 10 vạn chữ. Ra cùng mọi người trò chuyện 2 câu. Chủ yếu nói tiếng thật có lỗi. Đoạn thời gian trước trong nhà tiểu hài lại sinh bệnh nhập viện rồi. Lúc đầu viêm phổi không phải cái gì bệnh nặng, nhưng tiểu tử này lại là cái dị ứng thể chất, vừa vặn nhằm vào cái kia nhất hình viêm phổi chuyên dụng thuốc dị ứng. Đầu bao cái gì cũng dị ứng, ngay cả uống thuốc đều dị ứng, kết quả hết thuốc dùng, chỉ có thể ngạnh kháng. Trước sau náo loạn hơn nửa tháng đi, chính đuổi tại sách mới tuyên bố, huyên náo sức đầu mẻ chán, cũng không có thời gian cùng mọi người hỗ động. Mọi người thứ lỗi a, hiện tại tiểu gia hỏa cuối cùng ra viện, lão Ngưu cũng có thể hết sức chuyên chú, tạo dựng linh khí bức người thế giới, thường xuyên thò đầu ra cùng mọi người nói chuyện phiếm, khóc lóc om sòm lăn lộn cầu phiếu, mong ước chúng ta vĩ đại tổ quốc phồn vinh hưng thịnh. Càng mong ước những cái kia yên lặng kiến thiết tổ quốc thủ hộ giả. Người lao động, kiến thiết đám người tựa như quyển sách nhân vật chính Sở Ca. Khả năng lập tức liền muốn cất cánh, nhưng ta chân thành hy vọng, vô luận hắn bay đến cao bao nhiêu nơi bao xa, đều không cần quên chính mình sơ tâm, là làm một cái người lao động, kiến thiết người, thủ hộ giả, dùng 2 tay sáng tạo hạnh phúc, mà không phải mang đến giết chóc cùng hủy diệt người. Lão Ngưu cùng Sở Ca cùng một chỗ, cầu đề cử, cầu cất giữ, cầu đủ loại phiếu, cách chương.